Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2702, tận tụy vì ngài phục vụ. Gocchuyenaudio.com, còn không có chứng đạo bất hủ, liền lấy nhân loại thân phận chấp trường cửu u loại chuyện này, Tống tiền bối là thế nào làm được? Bạch bào kim quái tại nghe xong thiên đế tiên tử miêu tả về sau, hiếu kỳ hỏi. Trên thế giới này luôn có một chút tồn tại đặc thù, không cách nào dùng lẽ thường đi cân nhắc bọn hắn, Tống tiền bối không thể nghi ngờ chính là loại này vượt thời đại cấp nhân tài đặc thù. Thiên đế tiên tử nâng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, lại đối Bạch Long tỷ tỷ nói. Kim Long đạo hữu, liên quan tới Tống tiền bối sự tích ta mới vừa rồi không có giảng sai địa phương A, có hay không giảng sai, ngươi nội tâm không có điểm AC số sao? Bạch Long tỷ tỷ trầm mặc sau một lúc lâu, nói. Người mới lời nói mấy điểm cũng lầm chỗ, giảng rất đúng, từ đầu tới đuôi thiên đế giảng thật sự là lời nói thật, đây mới là nhất hố người địa phương nhìn A đang biểu lộ, đã kinh sắp bị hố què. Cái kia Bạch Long đạo hữu, ngươi nhưng có cái gì muốn bổ sung địa phương? Thiên đế tiên tử đối chén trà nhẹ nhàng thổi khí, ngọt ngào cười nói. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, ta còn có thể bổ sung cái gì? Bổ sung tống, bình quân một tháng thăng một cấp, thư hàng, lại hoặc là bổ sung tống. Đổi qua đại lão hai cánh tay đều đếm không hết, thư hàng, bổ sung những thứ này, chẳng phải là phối hợp với thiên đế vì tống thư hàng tạo thế. Trợ trụ vi ngực hố đưa A Đang, ta không có cái gì muốn bổ sung, ngươi giảng rất toàn diện. Bạch Long tỷ tỷ nói, đề tài này, nàng không muốn tham dự. Đối diện, Bạch Bào Kim Quái nắm vuốt quân cờ, một mặt thổn thức có Bạch Long tỷ tỷ chính miệng xác nhận lưng lời bạt Bạch Bào Kim Quái đối thiên đế giảng. Bá tống truyền kỳ sự tích. Triệt để tướng phục, ở trong mắt hắn, Tống tiền bối, hình tượng không khỏi biến cao lớn bắt đầu, có cơ hội thật muốn cùng vị này Tống tiền bối gặp mặt một lần. Lại nói, vị này Tống tiền bối hắn không tranh đoạt thiên đạo sao? Bất hủ thiên đạo đối với hắn liền không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Bạch bào kim quái hỏi, thiên đế đưa tay trên bàn cờ rơi xuống một tử, nói. Tranh đoạt thiên đạo loại sự tình này cũng là muốn nhìn cơ duyên. Trước kia Tống tiền bối cơ duyên không tới còn không cơ hội xuất thủ. Mà lần này thiên đạo đúng là hắn tốt đẹp thời cơ theo ta được biết Tống tiền bối đã kinh bố cục. Hắn một tôn phân thân bây giờ lưu trên hỏa tinh, nghênh chiến chư thiên vạn giới cường giả. Cho tới bây giờ, gần nhất chỉ ít có 10 tôn trường sinh giả đã kinh bại vào Tống tiền bối chi thủ. Một tôn phân thân, nghênh chiến chư thiên vạn giới cường giả. Còn bại 10 tôn trường sinh giả. Bạch bào kim quái nghe đến đó lúc tâm thần chấn động triệt để bị Tống tiền bối mị lực tin phục. Phân thân đều cường đại như thế, cái kia Tống tiền bối bản thể sẽ có bao nhiêu cường hoành. Có lẽ cũng chỉ có hắn, kiếp trước, nho gia thánh nhân, mới có tư cách cùng hắn đại chiến một trận A, thậm chí nói không chừng Tống tiền bối đã hoàn toàn siêu việt hắn kiếp trước. Nho gia thánh nhân, Bạch Long tiền bối, đợi ta hoàn toàn nắm giữ, thiên đình chi đạo, về sau, có thể mời ngươi giúp ta dẫn kiến hạ Tống tiền bối. Bạch bào kim quái hỏi hắn trong tiềm thức luôn cảm giác vị này. Tống tiền bối, cùng hắn hữu duyên, cho nên luôn muốn gặp hắn một lần. Đối diện Bạch Long tỷ tỷ vẫn chưa trả lời thiên đế lại lần nữa đoạt đáp. Gocchuyenaudio.com, nghĩ tiếp xúc Tống tiền bối, không cần phiền toái như vậy. Ta không phải mới vừa nói sao Tống tiền bối có một tôn phân thân tại hiện thế trên hỏa tinh, nghênh chiến chư thiên vạn giới cường giả. Nếu như ngươi muốn gặp Tống tiền bối, trực tiếp đi hỏa tinh một chuyến liền có thể. Có đạo lý, Bạch bào kim quái nhẹ gật đầu, cười ha ha một tiếng nói. Đến lúc đó ta cũng đúng lúc có thể tự thể nghiệm một chút bá Tống tiền bối chỗ cường đại. Thiên đế cười nhấp trà, hai mắt đều cười thành nguyệt nha. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, đến lúc đó bá cầu phân thân versus tân nhiệm thiên đế. Nghĩ tới đây lúc Bạch Long tỷ tỷ ở sâu trong nội tâm, vậy mà thoáng có chút mong đợi. Một bên khác, Tống Thư Hàng nguyên thần kết thúc cùng Bạch Long tỷ tỷ trò chuyện về sau, đột nhiên hơi sững sờ. A Đang, Bạch Long tỷ tỷ hồi phục bên trong mang tới danh tự, đây là thần bí đảo Bạch Bào đại tiền bối tên thật sao? Viễn cổ thiên đình A Đang, thiên cung mảnh vỡ trăng tròn thế giới, nuôi con thỏ. Cái này mấy cái tin tức tại Tống Thư Hàng trong đầu loại bỏ một lần về sau, hắn tự nhiên mà vậy liền nhớ tới chuyện thần thoại xưa bên trong một vị nào đó vứt bỏ trượng phu tiên tử. Cho nên, thần bí đảo con thỏ đại tiền bối rất có thể là lớn móng heo. Trong lúc đang suy tư, bên tai truyền đến Trình Lâm tiên tử thanh âm. Cho nên, ta muốn đáp án đâu? Trình Lâm tiên tử đừng nóng vội thiên đế lựa chọn truyền vị đối tượng chính là viễn cổ thiên đình người sống sót thần bí đảo đảo chủ con thỏ bao Bạch Bào đại tiền bối A Đang. Tống Thư Hàng hiện học hiện mại, đem A Đang cái danh xưng này lôi ra tới. Trình Lâm tiên tử, chấm, tiên tử ngươi biết A Đam tiền bối không, các ngươi đều là viễn cổ thiên đình thành viên A, Tống Thư Hàng hỏi. Không nghĩ tới nàng vậy mà đem, thiên đế chi vị, truyền cho kim quái, Trình Lâm tiên tử khổ não nói. Lúc đầu chúng ta cũng chuẩn bị gần đây bên trong đi tiếp xúc hạ thần bí đảo cùng kim quái tâm sự. Xem ra chậm một bước, ai cũng không nhìn ra kim quái vậy mà lại là thiên đế chuẩn bị ở sau. Kim quái, Tống Thư Hàng mẫn duệ bắt được cái này từ mấu chốt. A Đam là kim quái, cái kia hắn có phải hay không có người đệ tử gọi ngân quái. Khó trách đồng quái tiền bối bị bắt được thần bí đảo về sau tựa hồ không có bị câu thúc tự do vô cùng. Mà lại, đồng quái tiền bối thường xuyên sẽ còn từ thần bí đảo bên trên nghỉ, về hiện thế đến cùng các đạo hữu gặp mặt trong lúc đó căn bản không có bị phong ấn ký ức. Nói không chừng, chính là kim quái nhận ra đồng quái thân phận trong bóng tối cho hắn mở cửa sau. Ta không rõ ràng, lúc trước viễn cổ thiên đình kỳ thật gọi. Kim quái, đạo hữu chỉ ít có bốn cái phía trên đi, A Đam cũng chỉ là trong đó một cái. Trình Lâm tiên tử trả lời, cũng có thể là bốn cái kim quái đều là A Đam. Tống Thư Hàng trả lời nếu như kim quái thật sự là đồng quái tiền bối sư tổ, vậy hắn một người có được rất nhiều thân phận cũng rất bình thường. Thần cấp dịch dung thuật phía dưới, kim trúc quái nhất hệ thành viên có thể nam có thể nữ, có thể già có thể trẻ tự do tại các loại thân phận khác nhau ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Nếu như con thỏ bao đại tiền bối thật sự là kim quái, chờ từ kiếp tiên hư không bên trong sau khi rời khỏi đây, có lẽ ta phải cùng hắn gặp một lần. Tống Thư Hàng suy tư nói, hắn vừa rồi đã tại trong đầu đêm năm ngoái, sông sáo thần bí đảo, góc chuyện audio.com, một đoạn ký ức đại khái bên trên cắt tỉa một lần. Bất quá bộ phận này ký ức vẫn như cũ không hoàn chỉnh. Lúc trước trí nhớ của hắn phong ấn là... Tự nguyện thức khế ước trước mắt hắn còn chưa đầy đủ giải khai khế ước điều kiện, chỉ là dựa vào một chút kỳ ngộ vụn vặt thu hoạch được đến một chút một đoạn ký ức. Muốn đem cái này, khế ước phong ấn, triệt để giải khai, hắn phải đi thần bí đảo cùng đại tiền bối chạm mặt. Cho nên hiện tại, hắn phải nghĩ biện pháp sớm đi cùng. Kiếp tiên hư không, tạo mối quan hệ, thời gian chính là sinh mệnh Trình Lâm tiên tử, không bằng chúng ta bây giờ ngay tại kiếp tiên hư không bắt đầu lợp nhà. Tống Thư Hàng nói, Trình Cẩu Đàn, công đức xà mỹ nhân nhắc nhở, không phải Trình Lâm, là Trình Cẩu Đàn. Trình Cẩu Đàn tiên tử, chấm, một lát sau, Trình Cẩu Đàn tiên tử nắm vuốt cuống họng nói, đinh, Trình Cẩu Đàn ổ chó hệ thống kích hoạt khóa lại, hệ thống tinh linh Trình Cẩu Đàn tận tụy vì ngài phục vụ. Thân yêu tốc chủ Tống Cẩu Đàn, xin hỏi ngài nghĩ kiến tạo dạng gì ổ chó? Tống Thư Hàng, cách chương.